Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2070, xà đảo. Tiên Vũ Đại Lục Đại Huyền Vực Hổ Sa Hải ngàn mét bầu trời. Dương Phong đứng tại thần hành thuyền trên bong thuyền, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí la bàn, dọc theo lộ tuyến cố định, tại hổ sa trên biển trống phi hành, từng điểm lùng tìm hổ sa động thiên vị trí. Lúc này, khoảng cách vạn đảo đại hội kết thúc đã qua thời gian một tháng. Dương Phong tại an bài dưới trướng hòn đảo thế lực lùng tìm phạm vi sau đó. Liền trở về cá kiếm đảo, lấy kiếm cá đảo làm trung tâm, hướng bốn phía lùng tìm hổ sa động thiên vị trí. Chỉ là, khiến cho Dương Phong thất vọng là, đem cá kiếm đảo phụ cận hải vực tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện hổ sa động thiên dấu vết, chỉ có thể rời đi cá kiếm đảo, hướng ra phía ngoài tiến hành lùng tìm, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm thấy được hổ sa động thiên. Nghe nói hổ sa động thiên phòng hư tiên cảnh cường giả mở ra tới động thiên, bên trong cất giấu vô số bảo vật cùng công pháp truyền thừa. Nếu như có thể tiến vào bên trong, ta liền có thể từ đó thu được tấn thăng động thiên cảnh bảo vật. Từ đó nhất cử tấn thăng động thiên cảnh. Đang lục soát trong quá trình, Dương Phong nhìn xem mặt biển mênh mông bát ngát, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Đúng lúc này, Dương Phong trong tay hạ phẩm đạo khí la bàn đột nhiên phát ra từng đạo thanh âm vang dội. Một đạo thất thải quang mang từ đó bắn nhanh mà thành, hóa thành một đạo bảy sắc sấm sét, hướng phương xa một chỗ cỡ nhỏ trên hòn đảo kích bắn đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, trong lòng vui mừng, hai tên thôi động dưới chân thần hành thuyền, hướng bảy sắc sấm sét đuổi tới. Rất nhanh, Dương Phong liền lái thần hành thuyền đi tới ngoài mấy trăm dặm một cái cỡ nhỏ bên trên cái đảo. Thả ra thần thức, tại cỡ nhỏ trên hòn đảo cẩn thận tìm tòi. Trải qua thần thức quét lướt sau đó, Dương Phong kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này cỡ nhỏ hòn đảo lại là một cái xà đảo. Phía trên sinh hoạt đến trăm vạn mà tính rắn độc, mỗi một con rắn độc đều ẩn chứa kinh khủng độc tính. Lại thấp nhất cũng có kim đan cảnh thực lực tu vi, cường đại nhất thậm chí có được tạo vật cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Thậm chí Dương Phong thần thức tại đảo qua xà đảo khu vực trung ương thời điểm, loáng thoáng phát hiện mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại. Dương Phong hoài nghi cái kia mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại rất có thể là động thiên cảnh rắn độc. Nghĩ tới đây, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức kết nối thông tin Ngọc Phù, hướng Triệu Khôn cùng Hổ Sa Vương truyền lại xà đảo tin tức, đồng thời đem xà đảo tin tức truyền đến Hổ Sa Minh dùng chung thông tin Ngọc Phù bên trong, nhường Hổ Sa Minh dưới quyền mỗi một thế lực thủ lĩnh đều có thể thu đến xà đảo tin tức. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong lập tức lái thần hành thuyền hướng xa ngoài đảo bay đi. Đáp xuống ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, im lặng chờ chờ Triệu Khôn cùng Hổ Sa Vương, cùng với khác tất cả thế lực lớn tinh nhuệ đến tới rồi. Xa ở trên đảo có được đến trăm vạn mà tính rắn độc, lại thấp nhất cũng có kim đan cảnh thực lực tu vi, trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh rắn độc cũng đến hàng vạn mà tính, càng lờ mờ phải có động thiên cảnh rắn độc tồn tại. Xa ở trên đảo có nhiều như vậy cường đại rắn độc, lại không nổi danh, giống như một cái bình thường đảo nhỏ cực kỳ không bình thường. Dương Phong cũng không dám một thân một mình tiến vào bên trong, để tránh bị tình huống ngoài ý muốn gì. Đương nhiên, nếu như xà đảo tin tức chỉ có Dương Phong một người biết, bằng vào trong tay đông đảo tiên khí, coi như xà ở trên đảo có động thiên cảnh rắn độc, Dương Phong cũng dám xông vào một lần. Nhưng Dương Phong la bàn trong tay phòng Triệu Khôn cho, la bàn bất kỳ động tĩnh nào, Triệu Khôn la bàn trong tay cũng có thể cảm ứng được. Tại Dương Phong trong tay la bàn phát hiện xà đảo thời điểm, Triệu Khôn đoán chừng liền được tin tức. Ở dưới loại tình huống này, Dương Phong đương nhiên sẽ không mạo hiểm cho Triệu Khôn bọn hắn làm tiên phong. Mạo hiểm vì bọn họ tìm tòi xà đảo rồi. Tại Dương Phong chờ đợi thời điểm, phụ cận hải vực từng cái thế lực thủ lĩnh nhao nhao mang theo tinh nhuệ dưới tay đi tới xà đảo phụ cận, thả ra thần thức hướng xà đảo quét hình mà đi. Tại phát hiện xà tình huống trên đảo sau đó, thế lực này thủ lĩnh nhao nhao sắc mặt đại biến, không dám bước vào xà đảo một bước, lập tức bay đến Dương Phong phụ cận, đáp xuống trên mặt biển, chờ đợi thế lực khác đến rồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực thủ lĩnh đuổi tới xà đảo phụ cận. Dương Phong bên cạnh hội tụ mấy ngàn thế lực thủ lĩnh, gần tới 20.000 tên pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ. Triệu phó minh chủ đến rồi. Theo một cái thế lực thủ lĩnh kinh hô chỉ còn dư, Triệu Khôn mang theo dưới trướng tinh nhuệ cùng đại huyền hoàng thất cường giả, từ phương xa chạy nhanh đến, đáp xuống Dương Phong bên cạnh thân. Dương Phong, xà đảo là ngươi phát hiện, ngươi nói cho ta biết xà đảo tình huống. Triệu Khôn đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân, một mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Nghe được Triệu Khôn, Dương Phong lập tức đem xà tình huống trên đảo cho Triệu Khôn cặn kẽ nói một lần, đồng thời điểm giảng thuật một chút xà trung ương đảo động thiên cảnh khí tức cường giả. Nghe được Dương Phong giới thiệu, Triệu Khôn sắc mặt biến hóa, lập tức đưa mắt về phía một bên đại huyền hoàng thất cường giả trên thân. Chỉ thấy tên kia đại huyền hoàng thất cường giả nhẹ nhàng gật gật đầu, công nhận Dương Phong giới thiệu, Hổ Sa Vương đến rồi. Đúng lúc này, theo một đạo kinh hô thanh âm, Hổ Sa Vương mang theo hải tộc cường giả hạ xuống trên mặt biển, bắt đầu hướng hắn dưới quyền thế lực hỏi thăm xà đảo tin tức cụ thể rồi. Xà ở trên đảo lại có động thiên cảnh xà tu, đây cũng quá làm cho người kinh ngạc đi. Liền để ta đi dò xét một chút, nhìn một chút xà ở trên đảo là có hay không có động thiên cảnh xà tu tồn tại. Nghe được Hổ Sa Vương dưới trướng thế lực hồi báo, đi theo Hổ Sa Vương bên cạnh thân hải tộc động thiên cảnh cường giả Matthew, trong mắt lóe lên một đạo mới lạ chi sắc, khẽ cười một tiếng, liền đằng không mà lên, hướng xà đảo phương hướng bay đi. Sóng nước đầy trời, lơ lửng tại xà trên đảo Matthew, nhìn phía dưới xà đảo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, xà đảo nước biển chung quanh lập tức nổi lên điểm điểm gợn sóng, sau đó nhấc lên sóng lớn ngập trời, từ bốn phương tám hướng hướng xà đảo đập mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số ngập trời sóng nước mang theo không có gì sánh kịp khí thế trực tiếp hướng xà ở trên đảo oanh kích mà đi, một bộ muốn đem xà đảo chìm ngập tư thế, chỉ là khiến cho đám người sợ hãi than. Vô số ngập trời sóng nước mới vừa tới gần đến xà đảo phụ cận, thật giống như gặp một loại vô hình giam cầm, nhau nhau tán loạn ra, hóa thành vô số giọt nước rơi xuống tại trong biển rộng. Động thiên kết giới, nhìn thấy vô số ngập trời sóng nước bị vô hình giam cầm đánh tan, lơ lửng tại xà ở trên đảo trống không Matthew, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Trước đó, hắn vẫn chỉ là phỏng đoán Hổ Sa động thiên ngay tại xà trên đảo, bây giờ một màn này lại rõ ràng nói cho hắn biết, Hổ Sa động thiên ngay tại xà trên đảo, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Hổ Sa Vương, Hổ Sa động thiên ngay tại xà trên đảo, có thể phái ra đội thăm dò, tìm tòi toàn bộ xà đảo, tìm được Hổ Sa động thiên vị trí cụ thể. trong lòng một hồi hưng phấn. Sau đó, Matthew hướng ngoài mấy trăm dặm Hổ Sa Vương nói, nghe được Mã Sư. Hổ Sa Vương không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đối với dưới quyền đông đảo thế lực thủ lĩnh lớn tiếng hạ lệnh, các vị, Hổ Sa động thiên ngay tại xà trên đảo, rõ ràng các vị theo ta cùng một chỗ tiến vào xà đảo, tìm kiếm Hổ Sa động thiên vị trí cụ thể đi. Nói xong, Hổ Sa Vương liền mang theo dưới trướng tinh nhuệ, trước tiên hướng xà đảo phương hướng bay đi. Hổ Sa Vương dưới trướng thế lực thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức mang theo dưới trướng tinh nhuệ, theo sát sau lưng Hổ Sa Vương, hướng xà đảo phương hướng đuổi giết đi. Nhìn thấy Hổ Sa Vương đoàn người động tác, Triệu Khôn trong lòng hơi động, lập tức mang theo dưới trướng tinh nhuệ cùng thế lực chi nhánh tinh nhuệ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng xà ở trên đảo bay đi. Cùng lúc đó, thế lực khác thủ lĩnh cũng nhao nhao mang theo dưới trướng tinh nhuệ, đằng không mà lên, hướng xà ở trên đảo bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, lập tức mang theo Lôi Hạo cùng Triệu Dĩnh, lái thần hành thuyền, hướng xà đảo bay đi. Rất nhanh, Hổ Sa Vương một đoàn người liền cái thứ nhất đáp xuống xà trong đảo. Bắt đầu cổ động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng xà trên đảo rắn độc phát khởi hung mãnh công kích, đem từng cái rắn độc vô tình oanh sát. Tư, tư, tư, theo từng cái rắn độc bị đánh giết, vô số rắn độc giống như tiếp thu được tín hiệu gì nhau nhau phát ra từng đạo chói tai tiếng gào thét, đằng không mà lên, hóa thành từng đạo sấm sét, trực tiếp hướng Hổ Sa Vương đoàn người trên thân nhào tới. Chỉ là, những độc xà này hơn phân nửa đều là kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh rắn độc, thực lực và sức chiến đấu có hạn, căn bản là không có cách đối với Hổ Sa Vương một đoàn người tạo thành uy hiếp, còn không có tới gần Hổ Sa Vương một đoàn người bên cạnh thân, liền bị vô tình oanh giết sạch. Giết sạch những độc xà này, sau đó đến tu sĩ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay bảo khí, đạo khí, hướng rắn độc khởi xướng hung mãnh công kích, đem vô tình oanh sát. Trong chớp mắt, số lượng hàng trăm ngàn rắn độc liền bị Hổ Sa Minh tu sĩ đánh giết, hóa thành vô số máu thịt vụn. Tư, tư, tư. Đúng lúc này, xà trung ương đảo truyền ra một hồi chói tai tiếng gào thét. Toàn bộ xà trên đảo rắn độc đều bắt đầu chuyển động, nhào nhào đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, không để ý sinh tử hướng Hổ Sa Minh tu sĩ trên thân nhào tới. Tại nhào về phía Hổ Sa Minh tu sĩ trong quá trình, vô số đạo lăng lệ băng tiễn, băng đao, hỏa cầu, hỏa long, trường kiếm màu vàng óng chờ đủ loại đủ kiểu công kích, còn như thủy triều hướng Hổ Sa Minh tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt vô số rắn độc công kích, Hổ Sa Minh tu sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ công kích, đem độc rắn công kích toàn bộ phá hủy. Rất nhanh, đầy trời rắn độc liền dựa vào gần đến Hổ Sa Minh tu sĩ bên cạnh thân, há to miệng, lộ ra hai hàng tinh mịn răng độc, trực tiếp hướng Hổ Sa Minh tu sĩ trên thân cắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.